Cô vợ câm quá bá đạo, chương 572, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 573 anh vốn đã mất đi một phần ký ức quên đi chuyện lúc trước của hai người, cảm giác này rất tệ, rất khó chịu anh hỏi nhiều như thế làm gì. Em có nói anh cũng có biết họ đâu, Hứa Dinh Dinh đành phải tìm một lý do để lừa anh. Đường Minh Hạo khẽ nhướng mày, cũng không phản bác lại lời Hứa Dinh Dinh. Còn Đường Vũ Kỳ thì dứt khoát bĩu môi, mẹ Dinh Dinh nói dối, chú và ba làm cùng công ty, hơn nữa lúc nãy bé nghe người khác gọi chú là phó tổng giám đốc, nếu chú là lãnh đạo công ty, sao có thể không quen ba bé chứ? Nhưng mẹ Dinh Dinh vốn không đồng ý cho bé đi tìm ba, nên giờ bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ không nói gì nữa, bé quyết định đợi đến lúc mẹ Dinh Dinh không có ở đây, bé sẽ lén hỏi chú. Chắc chắn chú quen với ba bé, nhất định có thể giúp bé tìm được ba, đến lúc đó bé có thể giấu mẹ Dinh Dinh để lén đi tìm ba. Giờ Hứa Dinh Dinh không chú ý đến vẻ mặt của Đường Vũ Kỳ, nên không hề hay biết dự định của bé, quên mất mấy nay không giới thiệu siêu phẩm tới MN. Dành cho những ai thích chuyện vừa hay vừa hơi hát mà tình tiết giống phim Nhật Bản. Chuyện cô dâu bị chiếm đoạt thông tin, vì cứu người nhà cô bất đắc dĩ gả cho một kẻ ngốc nghếch. Nhưng đêm đến lại bị em trai chồng đặt dưới thân ăn sạch sành xanh. Tưởng chừng như tất cả mọi chuyện kết thúc, cô cho rằng có thể rứt áo ra đi. Nào ngờ ông em trai chồng chưa từng muốn buông tay cô ra. Mạc Diệu Dương, anh đừng quên là giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Đêm khuya cô ngăn anh ngoài cửa căn răng nghiến lợi nói. An Đình Đình, giao dịch đúng là kết thúc nhưng em làm trái quy định ước hẹn. Em dám có gan mang con của tôi đi, cho nên, giao dịch của chúng ta còn phải tiếp tục. Chú ơi, chú có thể ôm cháu không? Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ cảm thấy nếu bé có yêu cầu với chú thì nên có quan hệ tốt với chú trước. Được thôi, nhưng sau này bé con phải gọi ba giống anh trai nhé, không được gọi là chú. Tất nhiên Tịch Xuyên rất vui vẻ, bế thẳng Đường Vũ Kỳ ra khỏi vòng tay Hứa Dinh Dinh, rồi nghiêm túc chỉnh sửa lại vấn đề xưng hô. Đường Vũ Kỳ chớp đôi mắt to tròn, bỗng nhận ra bé có rất nhiều ba, một là chồng hiện tại của mẹ này, hai là ba ruột của bé này, giờ lại có thêm một ba nữa, không biết sau này liệu bé sẽ có thêm người ba nào nữa không? Ba ơi, nhưng bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ rất ngoan ngoãn, ngọt ngào gọi một tiếng ba ơi. Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ cảm thấy chuyện này cũng không có gì xấu, bé gọi anh là ba, để đến lúc anh giúp đỡ bé thì càng không thể từ chối. Không thể không nói bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ tính toán rất tốt. Bé con ngoan quá, Tịch Xuyên mãn nguyện, trên mặt không ngừng tươi cười, anh thật sự rất vui, rất hưng phấn. Nguyễn Trà Mi ra khỏi đại sảnh, nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ này thì Đố Kỳ đến đỏ mắt. Chuyện này sao có thể chứ? Sao bọn họ có thể có con với nhau chứ? Cách chương.